Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1152. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi tất cả đám người cổ linh đường bị đưa đi, Thanh Hà đường đã dần khôi phục lại bầu không khí yên tĩnh. Nhưng giờ phút này, miếu đường của Thanh Hà đường đã đổ nát. E rằng cái ổ ăn mày cũng xa hoa hơn cả Thanh Hà đường. Tưởng Xà ngồi trên một chiếc ghế còn nguyên vẹn, vô cùng bất an, thỉnh thoảng lén lút liếc nhìn Lâm Chính. Nhưng chỉ thấy Lâm Chính đang nhắm mắt, phớt lờ cô ta. Mãi đến tận đêm khuya, Lâm Chính mới chậm rãi mở mắt ra. Có gì ăn không? Lâm Chính hờ hững nói. Có. Tưởng Xà vội vàng gật đầu. Sau đó chạy vào một căn phòng nhỏ ở bên trong, lấy cơm và một ít rau, bắt đầu nấu ăn. Một lúc sau, cô ta bước đến với hai món ăn và cơm. Lâm Chính cũng không khách sáo, bắt đầu ăn, mùi vị không ngon lắm, dù sao cũng không có gia vị mà. Tưởng Xà gượng cười, Lâm Chính gật đầu. Anh Lâm, có thể nói lần này chúng ta đã đắc tội chết với cổ linh đường. Ta lo lắng ngày mai đường chủ của cổ linh đường sẽ đích thân tới. Đến lúc đó, chúng ta nên đối phó thế nào? Tưởng Xà dè dặt hỏi. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến đại hội. Nếu cổ linh đường thật muốn tranh đoạt vị trí giáo chủ thì lúc này bọn họ sẽ không đối đầu trực diện với chúng ta. Nếu tôi là đường chủ của cổ linh đường thì sẽ đợi sau khi đại hội kết thúc mới ra tay tính sổ. Nếu có thể có được chức vụ giáo chủ, chậm rãi tính sổ sau chẳng phải sẽ càng tốt hơn sao? Lâm Chính vừa ăn vừa nói. Tưởng Xà sững sờ, trầm ngâm gật đầu. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng. Sau đó một giọng nói già nua vang lên. Nhưng nếu tôi có thể thu phục được cậu về làm việc cho cổ linh đường thì chẳng phải là chuyện cực tốt với tôi sao? Vừa dứt lời, Tưởng Xà kinh ngạc khuôn mặt biến sắc, vội vàng đặt bát đũa xuống. Ai, đừng sợ, tôi không đến để đánh nhau với các người. Bóng người ở cửa bước tới, dưới ánh nến yếu ớt, Tưởng Xà liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy một ông lão tóc muối tiêu ở hai bên mang tai. Ông lão ăn mặc rất sang trọng, tuy rằng khuôn mặt hơi già nhưng vẫn được chăm sóc rất tốt. Tưởng Xà đã từng gặp người này, cô ta thất thanh thốt lên, thiếu trưởng lão. Hóa ra người này chính là Thiếu Hải đường chủ của cổ linh đường. Tưởng Xà run rẩy, da đầu tê dại, mặc dù Thiếu Hải chỉ là đường chủ của cổ linh đường. Nhưng sau khi Đông Hoàng giáo đại loạn, cổ linh đường đã thôn tính các đường khác ở khắp nơi. Hiện giờ quy mô và thực lực đã cực kỳ đáng sợ. Đặc biệt là Thiếu Hải, trước đây sức mạnh của ông ta ngang tài ngang sức với Trịnh Lạc. Nhưng có tin đồn rằng Thiếu Hải vô tình có được một cuốn sách quý tuyệt thế. Thực lực đột nhiên tăng mạnh. Bây giờ ông ta được coi là cao thủ hàng đầu ở Đông Hoàng giáo. Không biết đã mạnh hơn bao nhiêu lần so với Trịnh Lạc. Ồ, đường chủ của cổ linh đường ư? Lâm Chính vừa nhai thức ăn vừa mơ hồ trả lời. Nhưng mí mắt cũng không nhấc lên. Hoàn toàn không liếc nhìn Thiếu Hải. Thiếu Hải cũng không hề tức giận. Ông ta chỉ đứng ở bên cạnh bàn, bình tĩnh quan sát Lâm Chính. Tưởng Xà đã không dám động đũa, thậm chí không thể ngồi thoải mái. Cô ta dè dặt liếc nhìn Thiếu Hải, trong lòng vô cùng sợ hãi. Cũng không biết đã qua bao lâu, sau khi ăn uống no nê, Lâm Chính đặt bát đũa xuống, tùy ý lau miệng. Ăn xong chưa, cậu Lâm? Thiếu Hải cười nhạt hỏi. Cũng tạm tạm, Lâm Chính gật đầu. Trong nồi vẫn còn cơm. Ông có muốn ăn không? Không cần đâu. Thiếu Hải lắc đầu. Vậy, ông còn có việc gì sao? Cậu Lâm, cậu đã biết rõ mục đích tôi tới đây. Còn cần hỏi lại làm gì? Thiếu Hải cười khẩy nói. Hãy gia nhập vào cổ linh đường. Cùng ta tranh đoạt vị trí giáo chủ Đông Hoàng giáo. Thống nhất Đông Hoàng giáo. Nghe thấy vậy, Tưởng Xà sợ giật nảy mình. Hóa ra Thiếu Hải đến đây với mục đích này. Quả thật, đại hội Đông Hoàng sắp được tổ chức. Tại thời điểm này, tranh thủ tranh giành lực lượng mới đúng là vương đạo. Có được vị trí giáo chủ của Đông Hoàng giáo mạnh hơn bất cứ thứ gì. Đến lúc đó có trả thù thì ai dám nói gì. Chẳng trách Thiếu Hải lại bình tĩnh bước vào nói chuyện với Lâm Chính như vậy. Nếu đổi lại là Tưởng Xa, cô ta cũng sẽ cố gắng thu phục Lâm Chính trước. Nhưng, Lâm Chính sao có thể bị thu phục chỉ bằng một vài lời nói chứ? Tôi có một câu hỏi. Cậu hỏi đi, Thiếu Hải nói. Đạt được vị trí giáo chủ Đông Hoàng giáo thì ông sẽ là giáo chủ. Hay tôi là giáo chủ? Lâm Chính hỏi. Anh vừa dứt lời, không gian bỗng chốc yên lặng. Tưởng Xa đờ đẫn nhìn Lâm Chính. Con ngươi suýt rớt ra khỏi hốc mắt. Sao lại dám hỏi như vậy? Đây không phải là muốn tát vào mặt Thiếu Hải sao? Tưởng Xa vô cùng sợ hãi và lo lắng nhìn Thiếu Hải. Tuy nhiên, Thiếu Hải không phải là người thích vòng vo. Ông ta lắc đầu nói. Đương nhiên ta sẽ là giáo chủ. Vậy thì không cần bàn bạc gì nữa. Lâm Chính lắc đầu. Cậu muốn làm giáo chủ ư? Đây là mục đích tôi tới núi Đông Hoàng. Nhưng, cậu không xứng. Hơn nữa, vị trí giáo chủ thật sự quan trọng hơn tính mạng sao? Thiếu Hải hơi nghiêng người. Đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Lâm Chính. Cách chương.